Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Liên Tuyết như van lớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi kể từ lần bị Túc Mệnh Nhân ra lệnh tấn công Giang Lạc. Cô đã biết mọi chuyện. Liên Tuyết đã trải qua nỗi đau thế giới sụp đổ. Cô không muốn các sư đệ, sư muội của mình cũng phải chịu đựng cùng cô. Cô không hiểu các trưởng bối đang nghĩ gì, làm gì, nhưng với tư cách là đại sư tỷ, cô muốn bảo vệ các sư đệ, sư muội của mình. Ánh mắt cầu xin của cô, dáng vẻ điên cuồng của Liên Bình, tiếng la hét của những người khác và máu chảy khắp nơi, tất cả đều hiện rõ trong mắt Vi Hòa Đạo Trường. Trong lòng Vi Hòa Đạo Trường ngày càng dao động, Giang Lạc nhìn Vi Hòa Đạo Trường như vậy, liền biết ông ta đang chịu đựng sự tra tấn tinh thần. Tốt nhất là cuộc tra tấn này nên dữ dội hơn nữa, để thanh tẩy những thứ vẩn đục trong đầu Vi Hòa Đạo Trường. Cậu mặc kệ, sau khi bảo Hoa Ly đứng cạnh xem không được can thiệp, cậu liền quay về phòng ăn hết sạch bát mì bò, không chừa lại một giọt nước súp nào. Buổi tối, Giang Lạc yêu cầu lấy lại tất cả những thứ cậu mang từ Vô Tục Niệm ra. Nhưng ngoài điện thoại và ví tiền, Nguyên Thiên Châu đã bị Chỉ Vưu lấy đi. Dù biết Chỉ Vưu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lấy Nguyên Thiên Châu, Giang Lạc vẫn không nhịn được trợn tròn mắt. Thứ chó má, chiến lợi phẩm của ông mà không nói tiếng nào đã lấy đi rồi. Chỉ Vưu hiện tại đã dung hợp 3 viên Nguyên Thiên Châu, viên Nguyên Thiên Châu cuối cùng thì bị Giang Lạc giấu trong Đại học Bạch Hoa. Chỉ Vưu có việc phải xử lý, đã đi sang một phòng khác. Giang Lạc tranh thủ lúc một mình, phát hiện trong phòng còn có tín hiệu yếu, đã gọi điện thoại cho Văn Nhân Liên. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Giang Lạc không lãng phí thời gian, nói nhanh tất cả những gì đã xảy ra trong 2 ngày qua cho Văn Nhân Liên. Văn Nhân Liên, cậu giúp tôi làm 2 việc. Văn Nhân Liên hỏi, việc gì? Việc thứ nhất, giúp tôi xem Kỳ Diêu Tử có về cửa hàng tang lễ không, rồi giúp tôi hỏi thăm thân thế của Kỳ Diêu Tử. Văn Nhân Liên hào sảng nói, không vấn đề. Việc thứ hai, giúp tôi điều tra xem Túc Mệnh Nhân đã trốn đi đâu. Giang Lạc dừng lại, cố gắng hết sức là được, dù sao hắn bây giờ bị trọng thương, nhất định sẽ trốn ở một nơi rất kín đáo để chữa thương. Văn Nhân Liên, cậu định thừa nước đục thả câu sao? Đúng vậy, Giang Lạc thẳng thắn nói, khó khăn lắm mới có được cục diện tốt đẹp như vậy, tôi chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này. Văn Nhân Liên suy nghĩ một lát, thực tế nói, Giang Lạc, mặc dù tôi có nhiều mối quan hệ, nhưng việc điều tra tung tích của Túc Mệnh Nhân vẫn có chút khó khăn. Thay vì tôi giúp cậu tìm, tại sao cậu không cầu cứu quốc gia? Giang Lạc sững người, rồi bắt đầu suy nghĩ về khả năng của phương pháp này. Văn Nhân Liên mấy ngày nay ngoài ở trường học thì bận rộn với công việc của Cục Nghiên cứu Khoa học. Theo thời gian, cậu ta càng ngày càng tự tin vào sức mạnh của đất nước. Chúng ta bây giờ là người của Cục Nghiên cứu Khoa học. Cậu là tổ trưởng của Cục Nghiên cứu Khoa học, phụ trách các vấn đề của giới huyền học. Vì lời tiên tri của Túc Mệnh Nhân liên quan đến tương lai của giới huyền học, vậy thì nằm trong phạm vi công việc của chúng ta. Bất kể lời tiên tri của Túc Mệnh Nhân là thật hay giả, đều liên quan rất lớn. Chúng ta đều phải bắt hắn để làm rõ sự thật. Chỉ cần nói rõ lý do, quốc gia tuyệt đối sẽ không đứng ngoài cuộc. Mà quốc gia tìm người thì còn giỏi hơn tôi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Giang Lạc càng ngày càng sáng, cậu lẩm bẩm nói. Có lý đó chứ, Túc Mệnh Nhân đã gây ra nhiều chuyện như vậy để che giấu mục đích thực sự của mình, đã coi như đang làm rối loạn hòa bình của giới huyền học. Giang Lạc có thể đường đường chính chính đi tìm kiếm hắn. Càng nghĩ càng thấy ý tưởng này khả thi, Giang Lạc ngay lập tức kích động. Nếu quốc gia có thể giúp đỡ, đừng nói là tìm Túc Mệnh Nhân, còn có thể tìm ra tất cả tín đồ của Túc Mệnh Nhân, cắt đứt hoàn toàn nguồn cung phụng của hắn. Tuyệt vời hơn nữa, cậu là tổ trưởng Cục Nghiên cứu Khoa học, có thể đại diện cho quốc gia, còn Chỉ Vưu đại diện cho giới quỷ. Giang Lạc và Chỉ Vưu cùng nhau liên thủ, Túc Mệnh Nhân há chẳng phải khó thoát sao? Ngày mai tôi sẽ viết báo cáo nộp lên, Giang Lạc quả quyết nói, chuyện này không thể trì hoãn. Túc Mệnh Nhân vì muốn thành thần mà khuấy động giới huyền học long trời lở đất, nguy hại của hắn còn lớn hơn Chỉ Vưu. Chỉ Vưu trả thù giới huyền học cũng là vì hắn. Đợi giết hắn, tôi sẽ ngăn cản ý định hủy diệt giới huyền học của Chỉ Vưu, giới huyền học sẽ hoàn toàn thái bình. Văn Nhân Liên đồng tình nói, đúng vậy. Nói xong chuyện chính, Văn Nhân Liên cười trêu chọc, cảm giác làm nhân tình của Chỉ Vưu thế nào? Khi Giang Lạc nói chuyện làm nhân tình với Chỉ Vưu, cậu đã đặc biệt giải thích lý do mình phải đồng ý, hết bị giới hạn bởi vòng âm dương lại còn hy sinh thân mình nuôi quỷ, nói năng hùng hồn chính nghĩa, nửa lời cũng không nhắc đến tình cảm bản thân. Cậu cũng không biết tại sao lại phải giải thích nhiều như vậy, nhưng sau khi Giang Lạc giải thích xong thì liền vội vàng chuyển chủ đề, không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề này với Văn Nhân Liên. Lúc này nghe Văn Nhân Liên lại hỏi đến chủ đề này, Giang Lạc có chút chột dạ khó hiểu, ấp úng nói. Cũng bình thường thôi, cậu cũng biết chúng tôi đã cãi nhau một lần rồi, bắt tay cũng như tay trái bắt tay phải, không có chút cảm giác nào. Văn Nhân Liên không tin, thật sao, cậu ta cảm thấy thái độ của Giang Lạc đối với Chỉ Vưu khác với những gì cậu nói. Văn Nhân Liên sau khi biết Giang Lạc đã hấp thụ một nửa sức mạnh cung tế của Túc Mệnh Nhân và Chỉ Vưu lại cứu mạng Giang Lạc, thì không còn bài xích việc Giang Lạc và Chỉ Vưu ở bên nhau nữa. Văn Nhân Liên và những người khác thực ra không ghét Chỉ Vưu. Đối với Chỉ Vưu biến thành ác quỷ, họ vừa đau khổ vừa cảm thấy xa lạ. Đề phòng Chỉ Vưu cũng vì Chỉ Vưu và Giang Lạc là người và quỷ khác biệt. Nhưng giờ Giang Lạc thậm chí còn không chắc là con người nữa, cũng không cần lo lắng về việc họ sẽ là người và quỷ khác biệt. Văn Nhân Liên không có thói quen chia cắt tình nhân. Cậu ta hỏi câu này, thực ra là muốn thăm dò cảm giác của Giang Lạc đối với Chỉ Vưu. Giang Lạc giả vờ thờ ơ nói, thật, đợi giải quyết xong Túc Mệnh Nhân, rồi để Chỉ Vưu từ bỏ ý định hủy diệt giới huyền học, tôi sẽ chia tay với anh ta. Văn Nhân Liên trầm ngâm một lát, cho rằng Giang Lạc đang bận tâm đến họ. Cậu không cần như vậy đâu, Giang Lạc, nếu cậu vẫn còn thích hắn, chúng tôi cũng có thể chấp nhận. Cậu bây giờ cũng không phải là người bình thường nữa, nếu sau này có được tuổi thọ phi thường, ở bên Chỉ Vưu rõ ràng là lựa chọn tốt nhất của cậu. Giang Lạc lại kiên quyết nói, không, chúng tôi sẽ chia tay. Nghe ra sự kiên định trong giọng nói của cậu, Văn Nhân Liên nhún vai. Được thôi, vậy thì tôi chờ đến ngày cậu chia tay. Sau khi cúp điện thoại, Giang Lạc ngẩn người một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đứng dậy đi ra ngoài, muốn hỏi Đằng Tất một chiếc laptop để viết báo cáo. Nhưng đi được một lúc, cậu lại đi đến trước cửa phòng của Nhân Tình mới. Cậu đứng lại rồi mới nhận ra, đang định giả vờ như không có gì mà rời đi. Cánh cửa phòng chợt mở ra, Cát Vô Trần tươi cười chìa tay ra sau lưng. Giang thí chủ nhân mời ngài vào. Bước chân Giang Lạc khựng lại, rồi không đổi sắc mặt bước vào phòng. Ác quỷ Tuấn Tú đang ngồi cạnh bàn làm việc, thấy Giang Lạc thì khóe môi nhếch lên. Em nhớ tôi sao? Giang Lạc, tôi chỉ đi nhầm phòng thôi, nhưng đã vào rồi thì thôi. Giang Lạc mặt dày. Cậu tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Các người đang âm mưu gì vậy? Dựa vào thân phận Nhân Tình, cậu đường hoàng hỏi ra. Cát Vô Trần cười mà không nói. Chỉ Vưu dùng ngón tay thanh lịch gõ gõ mặt bàn, cười nói. Cát Vô Trần lập tức nói. Giang thí chủ, chúng tôi đang thảo luận kế hoạch đối phó với Túc Mệnh Nhân. Bây giờ Túc Mệnh Nhân bị trọng thương, kế hoạch của chúng tôi cũng nên triển khai sớm hơn rồi. Giang Lạc hoàn toàn không coi mình là người ngoài, tò mò hỏi. Kế hoạch gì? Túc Mệnh Nhân không biết trốn đi đâu. Chúng tôi đang huy động tất cả nhân lực, điều tra tung tích của Túc Mệnh Nhân. Cát Vô Trần khẽ cười. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã khống chế các tín đồ của Túc Mệnh Nhân mà chúng tôi nắm được. Cắt đứt phần lớn nguồn cung phụng của hắn, còn đang thao túng tín đồ để tìm hiểu vị trí của Túc Mệnh Nhân. Kế hoạch của họ hoàn toàn trùng khớp với dự định của Giang Lạc. Giang Lạc chợt hiểu ra, thì ra là vậy, cậu bắt đầu cảm thấy đồng cảm với Túc Mệnh Nhân, thử nghĩ mà xem, phần nhỏ tín đồ còn lại khó khăn lắm mới thoát khỏi ma trường của Chỉ Vưu, lại bị quốc gia bắt được, sau hai đợt đó, không còn một ngọn cỏ nào sót lại. Cát Vô Trần dù cố gắng che giấu, nhưng cảm xúc vẫn rất kích động. Chúng ta đã bố trí lâu như vậy, cuối cùng cũng có ngày thu hoạch rồi. Chỉ Vưu mặt không chút cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm. Khoảnh khắc cuối cùng, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ bất ngờ nào. Cát Vô Trần nghẹn thở, lập tức bình tĩnh lại, hai tay chắp lại trước ngực nói. A-di-đà Phật, chủ nhân cứ yên tâm, tôi và Liêu Tư đã chuẩn bị mọi thứ, vì lo lắng song song thực hiện vẫn chưa chắc chắn, Lisa mấy ngày này cũng sẽ cùng chúng tôi hành động. Sau khi báo cáo xong công việc, Cát Vô Trần còn việc phải bận, hắn vội vàng rời khỏi đây. Giang Lạc ngồi trên ghế vắt chân chữa ngủ. Vuốt cằm suy nghĩ. Anh nói Túc Mệnh Nhân có trốn vào trường Bạch Sơn không? Túc Mệnh Nhân dù sao cũng đã ở trường Bạch Sơn mấy chục năm, tuy rằng vào lúc này trốn ở trường Bạch Sơn lại càng nguy hiểm hơn, nhưng không loại trừ khả năng Túc Mệnh Nhân muốn đi ngược lại. Dù hắn đã mất đi một nửa sức mạnh, nhưng dù sao cũng là ngụy thần, nếu hắn bố trí trận pháp, e rằng ngoài Trì Vưu cũng không ai có thể tìm thấy tung tích của Túc Mệnh Nhân ở trường Bạch Sơn. Trì Vưu đứng dậy, bóng dáng cao lớn kéo dài, anh từng bước đi về phía Giang Lạc. Có lẽ, Giang Lạc vẫn đang chăm chú suy nghĩ về lộ trình bỏ trốn của Túc Mệnh Nhân. Hắn còn có thể đi đến những nơi khác, Thỏ Khôn còn có ba hang, hắn không thể chỉ có trường Bạch Sơn làm đường lui duy nhất. Trì Vưu đã đi đến trước mặt cậu, cúi người xuống, một tay chống vào lưng ghế của Giang Lạc, khẽ cười. Có lẽ, Giang Lạc bất ngờ bị bóng dáng anh ta bao phủ. Giang Lạc không hề gì cười với Trì Vưu, đứng dậy khỏi ghế tránh ra. Đêm đã khuya rồi, nên đi ngủ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Vưu từ từ đứng thẳng dậy, nhìn cậu đầy ẩn ý. Cùng nhau, buổi tối, Giang Lạc quả nhiên ngủ cùng Trì Vưu. Đây là lần đầu tiên họ không LMTNS mà lại nằm trên cùng một chiếc giường. Giang Lạc lúc đầu rất không quen. Cậu nghĩ mình sẽ mất ngủ cả đêm, nhưng cậu đã đánh giá quá cao bản thân, chưa đầy nửa tiếng đã ngủ say như chết. Nửa đêm 2 giờ, Giang Lạc đột nhiên bị cơn đau đánh thức. Tần suất đau của cậu đang giảm xuống, trong cơn đau ngày càng có thể giữ được tỉnh táo. Nhưng dù vậy, Giang Lạc vẫn đau đến lăn lộn trên giường. Trong phòng không có đèn, ngay khi Giang Lạc bắt đầu có dấu hiệu không ổn, Trì Vưu đã dùng sức mạnh thô bạo ép Giang Lạc xuống giường, nắm chặt hai tay Giang Lạc, ngăn cậu tự làm hại mình. Giang Lạc cắn chặt răng, máu trào ra từ khoang miệng, cậu RNR, đau đớn. Tôi đau quá, răng va chạm vào nhau, âm thanh phóng đại lên gấp bội. Có lẽ đêm khuya sẽ làm sâu sắc thêm sự yếu đuối và đau đớn của con người. Giang Lạc lần này đau đến nước mắt cũng trào ra. Cậu không muốn biết mình đang làm gì, hình ảnh của mình ra sao. Cậu điên cuồng giãy giụa, muốn dùng những nỗi đau khác để bù đắp nỗi đau trong cơ thể. Trì Vưu dùng một tay nắm chặt hai cổ tay cậu, như một ngọn núi đè nén mọi cử động của Giang Lạc. Anh tách môi Giang Lạc đang cắn chặt, mạnh mẽ dùng ngón tay đưa vào miệng Giang Lạc. Giang Lạc ngay lập tức cắn chặt lấy, lý trí mơ hồ mách bảo cậu, đây là ngón tay của Trì Vưu, lạnh như một cây kem. Trì Vưu là tượng đá, sẽ không bị cắn hỏng, cậu có thể yên tâm cắn. Giang Lạc cắn ngón tay Trì Vưu để giải tỏa nỗi đau, mơ hồ, cậu dường như nghe thấy tiếng. Xì xì, vang lên bên tai, hình như rất nhanh, nhưng lại như rất lâu, khi mồ hôi của Giang Lạc làm ướt ga trải giường. Nỗi đau cuối cùng cũng từ từ rút đi. Giang Lạc dần dần trở nên tỉnh táo. Cậu thở hổn hển muốn nới lỏng răng, dùng lưỡi đẩy ngón tay Trì Vưu ra. Nhưng vừa chạm vào, Giang Lạc chợt nhận ra điều bất thường. Cảm giác này không phải là ngón tay. Trong lòng cậu dâng lên dự cảm không lành, cúi đầu nhìn xuống. Trì Vưu rút ngón tay ra khỏi miệng cậu, ngón tay vốn trắng bệch thon dài của ác quỷ, vậy mà đã biến thành một đoạn xương trắng bệch. Trên phần thịt chưa biến thành xương, những chỗ dính máu từ miệng Giang Lạc không ngừng bị ăn mòn, bốc lên những luồng khói mờ ảo. Giang Lạc nhìn chằm chằm vào tay Trì Vưu. Chuyện này là sao? Trì Vưu không hề quan tâm lau đi vết máu trên món tay. Rất nhanh, bàn tay chỉ còn xương cốt đã trở lại nguyên dạng. Giang Lạc khản giọng hỏi, tay anh bị sao vậy? Em đang chuyển hóa sang bán thần. Trì Vưu lạnh nhạt nói, máu sẽ khắc chế mọi loại tà ma. Giang Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay anh ta, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng đông cứng lại thành vẻ khó coi. Đằng Tất gõ cửa bên ngoài, chủ nhân, tôi đã đưa Vi Hòa đạo trường đến rồi. Trì Vưu lấy khăn tay lau môi Giang Lạc, nhưng máu tươi nhanh chóng làm ướt khăn tay, càng lau càng bẩn. Anh ta lau đi lau lại vài lần, đột nhiên bạo ngược ném mạnh khăn tay, giọng điệu âm trầm. Vào đi, Đằng Tất kéo Vi Hòa đạo trường vào. Vi Hòa đạo trường vẻ mặt mệt mỏi, mắt đầy tơ máu, bị kéo đến giường cũng không nói lời nào, lặng lẽ kiểm tra cơ thể Giang Lạc. Kiểm tra xong, Vi Hòa đạo trường nhíu mày nói, ta đề nghị nên nhanh chóng tôi luyện cơ thể, nếu không tình trạng này cuối cùng sẽ gây hại cho cơ thể. Giang Lạc xúc miệng, làm sạch mùi máu tanh trong miệng. Ngài có cách rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Hòa đạo trường im lặng một lúc, nắm tay từ từ siết chặt. Ông ta và Giang Lạc nhìn nhau, sự dao động trong mắt biến thành quyết tâm. Long mạch có thể nói ra phương pháp này, điều đó có nghĩa là Vi Hòa đạo trưởng đã tỉnh ngộ rồi. Giang Lạc không khỏi mỉm cười, rồi lại nghĩ đến những kiến thức liên quan đến long mạch. Long mạch chỉ những dãy núi nhấp nhô, uốn lượn như rồng. Nói đến long mạch, Trường Bạch Sơn cũng có một long mạch. Giang Lạc nói, Trường Bạch Sơn, Vi Hòa đạo trưởng hít một hơi thật sâu, gật đầu. Túc mệnh nhân có thể trở thành ngụy thần cũng có liên quan đến long mạch Trường Bạch Sơn. Long mạch là nơi linh khí tụ tập, từ xưa đến nay vẫn được coi là phong thủy bảo địa. Trong long mạch có một long nhãn có tinh hoa của sơn mạch, thứ đó có thể giúp tôi luyện cơ thể, nếu không có gì bất chắc, đợi cậu dùng thứ trong long nhãn, biết đâu cũng có thể trở thành ngụy thần. Nhưng Giang Lạc không muốn trở thành ngụy thần, cậu muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng cậu không có hứng thú với việc thành thần, ngược lại vì túc mệnh nhân mà cực kỳ ghét. Ngụy thần, cậu thà biến thành quỷ giống như Trì Vưu, cũng không muốn trở thành người bảo vệ giới huyền học gì cả. Tuy nhiên, lời nói của Vi Hòa đạo trưởng rất nhanh đã khiến cậu liên tưởng đến điều gì đó. Giang Lạc trầm ngâm, Trì Vưu, anh trước đây vẫn luôn bố trí, nhưng không ra tay với túc mệnh nhân. Ngoài việc túc mệnh nhân quá mạnh, có phải cũng liên quan đến long mạch Trường Bạch Sơn không? Anh không vào được long mạch có long khí đương nhiên có thể trấn áp tà ma. Vi Hòa đạo trưởng lạnh lùng nói, nhưng nếu là tử mạch thì không có tác dụng gì đối với tà ma cả. Cách chương